Tiên Ma Đồng Tu, chương 2925, Thiên Cương Thần Toán. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, Lý Huyền Quân cùng Nguyên Tiểu Lâu sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành khó nhìn lên. Lý Huyền Quân có phụ thân là đương kim bệ hạ, mẫu thân là hoàng hậu. Nếu như không phải cha mẹ song thân có huyết quang tai ương, mà là da sữa đồng lứa thân nhân, này vấn đề đã tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nàng hoàng gia gia hoàng nãi nãi đã băng hà nhiều năm, tự nhiên không thể nào là chỉ cái này hai người. Còn dư lại cũng chỉ có ông ngoại cùng bà ngoại. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Huyền Quân bà ngoại là Tần Minh Nguyệt. Hôm nay Tần Minh Nguyệt như trước tại Thương Vân Môn trong tay, Nguyên Tiểu Lâu lẫn vào Thương Vân Môn, chính là tại tìm hiểu Tần Minh Nguyệt tin tức tùy thời nghĩ cách cứu viện. Copy nội dung từ truyện 88, có đồn đại nói Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Diện Môn chính là nhân gian phản đồ, sẽ ở tháng 4 một ngày nhân gian hội minh lúc dùng để tế điện nhân gian chết trận anh linh. Bây giờ cách tháng 4 một ngày đã chưa đủ một tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lão nhân vậy mà chỉ bằng vào vân tay, liền nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Vốn Lý Huyền Quân vẫn là chơi đùa tâm tư thầy tướng số xem tướng, giờ phút này chợt ở giữa trân trọng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đem Dương Bảo Bảo giao cho sau lưng hộ vệ, cũng đem hộ vệ đều đuổi đã đến xa xa, không được tới gần. Sau đó trầm giọng nói, lão tiên sinh tuệ nhãn, chẳng qua là kiếp nạn này còn có hóa giải phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết thư lão nhân giả vờ giả vịt rung đùi đắc ý bóp ngón tay, nói. Khó, khó, còn đây là ngàn năm đại kiếp nạn, mệnh trung chú định thật sự là khó a hát. Lý Huyền Quân lập tức đem mấy tờ ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Copy nội dung từ truyện 88, tuyết thư lão nhân nhãn tình sáng lên, thò tay đều muốn đi lấy ngân phiếu, lại bị Lý Huyền Quân đè xuống. Lý Huyền Quân nói, đều muốn những thứ này ngân phiếu, liền lấy ra bổn sự đến. Copy nội dung từ truyện 88, tuyết thư lão nhân nói, lão phu vừa rồi cảm ngộ thiên đạo, cẩn thận suy diễn, cảm thấy này đại kiếp nạn tuy nhiên ngàn năm nhất ngộ, nhưng cũng là có hóa giải phương pháp. Lý Huyền Quân nói nghe một chút, copy nội dung từ truyện 88, tuyết thư lão nhân thở dài nói, một người, Lý Huyền Quân nói, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, tuyết thư lão nhân nói. Đại kiếp nạn thiên định, lão phu chỉ có thể bảo trụ một người tạm thời không ngại, không biết ngươi nghĩ bảo vị nào thân nhân. Lý Huyền Quân kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói ta có hai vị da sữa song thân sắp có huyết quang tai ương, ngươi xác định là hai vị. Copy nội dung từ truyện 88, tuyết thư lão nhân chảm kim đoạn thiết nói, là hai vị, lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Không phải phu nhân gia gia nãi nãi, chính là bà ngoại ông ngoại, tháng gần nhất tất có huyết quang tai ương. Lý Huyền Quân thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ ông ngoại của ta còn chưa có chết? Copy nội dung từ truyện 88, Lý Huyền Quân mẫu thân Lý Hoàng Hậu đã từng vô số lần hỏi qua mẫu thân Tần Minh Nguyệt phụ thân của mình là ai? Thế nhưng Tần Minh Nguyệt chưa bao giờ nói lên nàng là cùng ai giao hợp mới sinh ra Lý Hoàng Hậu. Copy nội dung từ truyện 88, dẫn đến hiện tại Lý Huyền Quân cũng không biết ngoại công của mình là phương nào nhân sĩ. Góc truyện audio.com. Cái này thuyết thư lão nhân tựa hồ có chút bổn sự, chỗ chắc sự tình đều chuẩn, để Lý Huyền Quân không thể không hoài nghi, ngoại công của mình có phải hay không vẫn còn ở nhân thế. Copy nội dung từ truyện 88, thấy Lý Huyền Quân biểu lộ biến hóa, trầm mặc không nói. Thuyết thư lão nhân nhân tiện nói, dùng lão phu đạo hạnh, chỉ có thể bảo trụ một người tánh mạng, phu nhân đều muốn bảo ai. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Huyền Quân chậm rãi nói. Bà ngoại, tuyết thư lão nhân gật đầu, sách bút trên giấy đã viết mấy chữ, sau đó nhét vào túi gấm bên trong, buộc lại khẩu, nói. Này túi gấm phu nhân tùy thân mang theo, đợi đại kiếp nạn hàng lâm thời điểm, mới có thể mở ra, có lẽ có thể cứu hạ phu nhân bà ngoại một mạng. Này túi gấm liên quan đến thiên, cơ cùng vô số người mệnh quyết không thể sớm mở ra, nếu không liền mất linh. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Tiểu Lâu bỗng nhiên nói. Hôm nay từ biệt chỉ sợ rốt cuộc tìm không được ngươi, ta xem ngươi chính là một cái lừa gạt tiền lão lừa đảo. Tuyết thư lão nhân cũng không tức giận, nói. Cái này mấy tờ ngân phiếu lão phu cũng có thể không lợi nhuận, chẳng qua là lão phu ban tặng diệu kế cẩm nang có lẽ là cuối cùng một đường sinh cơ, tin hay không, liền xem phu nhân chính mình rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Uyển Quân thời gian dần qua đưa bàn tay theo ngân phiếu rời, nhận lấy thuyết thư lão nhân trong tay túi gấm, nói. Chính là mấy trăm lượng bạc mà thôi, không quan trọng. Lý Uyển Quân cùng Nguyên Tiểu Lâu đứng dậy phải đi, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, thuyết thư lão nhân nói. Cô nương, ngươi không phê thượng một quẻ. Lão phu cảm thấy, trên người của ngươi hắc khí, có thể so sánh vị này phu nhân nồng đậm nhiều, ngươi chỗ gặp phải cục diện cũng so phu nhân phức tạp nhiều, thậm chí có lo lắng tính mạng. Nguyên Tiểu Lâu nói, a hát, ngươi còn muốn cho ta thầy tướng số, ta cũng không thư mệnh, bất quá hôm nay lừa được Uyển Quân không ít tiền, ta liền để ngươi cho ta tính toán cái mệnh a, copy nội dung từ chuyện 88. Thuyết thư lão nhân thò tay làm một cái mời ngồi thủ thế. Nguyên Tiểu Lâu cùng Lý Uyển Quân lần nữa ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, thuyết thư lão nhân nói, cô nương có thể coi là cái gì? Nguyên Tiểu Lâu nói, ta gần nhất muốn làm một đại sự, không biết kết quả như thế nào, có thể thành công hay không, ngươi giúp ta tính toán toán. Copy nội dung từ chuyện 88, thuyết thư lão nhân gật đầu từ trong lòng ngực ở đâu ra một cái xác rùa đen còn có mấy miếng tiền cổ tệ. Nguyên Tiểu Lâu đếm, lão nhân nhét vào xác rùa đen bên trong tiền cổ tệ, không phải thông thường 6 miếng, mà là 9 miếng. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Tiểu Lâu xì mũi coi thường, nói, lão tiên sinh chơi đập pha A, 6 hào vì quẻ trong cực kỳ ta chưa bao giờ bái kiến 9 miếng quẻ tệ. Thuyết thư lão nhân ha ha cười cười, nói, con gà con không đi tiểu, đều có các đạo, 6 hào có 6 hào phép tính, 9 hào có 9 hào phép tính. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhẹ nhàng lay động xác rùa đen, bên trong 9 miếng cổ đồng tiền phát ra đinh đinh đang đang tiếng va đập. Lúc này, thuyết thư lão nhân trong miệng bắt đầu trầm thấp ngâm sướng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cửu truyền thiên đạo tam sinh thạch lượn quanh, kiếp trước kiếp này, đều tại quẻ trong. Copy nội dung từ chuyện 88, hỏi cát bói hung, mệnh cốt tương mộng, tiết khẩu thẳng đoạn, thiên cương thần toán. Copy nội dung từ chuyện 88, góc truyện audio.com, đang nói sách lão nhân thì thảo niệm xong cái này 32 cái chữ phía sau, đột nhiên đổ ra trong mai rùa 9 miếng tiền cổ tệ. Sau đó thuyết thư lão nhân hai tay cấp tốc di động trên bàn 9 miếng tiền cổ tệ, trong nháy mắt xếp đặt 9 bất đồng trận hình. Copy nội dung từ chuyện 88, lão nhân cái trán xuất hiện nhàn nhạt mồ hôi, cũng không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương, cũng hoặc là rình coi thiên cơ cho hắn bản thân đã mang đến rất lớn áp lực. Lão nhân không ngừng đem 9 miếng tiền cổ tệ bày đến bày đi, theo thời gian trôi qua, hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Copy nội dung từ chuyện 88, trọn vẹn đã qua một nén nhang, lão nhân bỗng nhiên thở dài một cái, theo khẩu khí này tiết ra trên người khí lực tựa hồ cũng bị ra khỏi hơn phân nửa. Hắn có chút vô lực ngồi ở trên ghế dài, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Tiểu Lâu nói, người tính ra cái gì? Thuyết thư lão nhân khàn khàn nói, người đi đi, đi càng xa càng tốt, nơi đây không phải người đợi địa phương, ở chỗ này, người thật sự sẽ có lo lắng tính mạng. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Tiểu Lâu khẽ nói, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng tính ra cái gì? Thuyết thư lão nhân gàn từng chữ một, khó hơn lên trời, khó hơn lên trời a hát. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Tiểu Lâu sắc mặt rất khó nhìn, cùng Lý Uyển Quân phẩy tay áo bỏ đi. Tại nhị nữ sau khi rời đi, thuyết thư lão nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn trên bàn quẻ tượng biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên cương thần toán, không nghĩ tới nhân gian vẫn còn có người hiểu được thiên cương thần toán. Lão nhân gia, ngươi vừa rồi vì vị cô nương kia suy diễn mệnh cách rình coi thiên cơ, chỉ sợ hao tổn ít nhất 3 năm dương thọ, tội gì khổ như thế chứ? Một đạo trêu tức thanh âm chậm rãi vang lên, copy nội dung từ chuyện 88. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nam tử ăn mặc tươi đẹp tơ lụa xiêm y, đong đưa một cây tục tằng đại hoa mẫu đơn quạt xếp, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước bàn. Thuyết thư lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nói, lại là ngươi, người đăng trăng lần 1619, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.